Chương 409, Hồn Thiên cơn giận, phong hống chư thiên. Chương 409, Hồn Thiên cơn giận, phong hống chư thiên phanh. Phanh. Phanh. Hư không tại chấn động, Ngọc Độc Tú cùng Hồn Thiên yêu vương tranh đấu dư ba đem đẩy trời đám mây đánh sơ xác, từng tòa sông núi không ngừng nổ tung, đá vụn vẩy ra, vô số tiểu yêu gặp tai họa. Thật là lợi hại Hồn Thiên yêu vương, chỉ bằng một cỗ ma lực, hơn nữa một sự quyết tâm, giã thu trực giác, rõ ràng có thể cùng bổn tọa Thái Cực Đạo tranh đấu không ngớt. Tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng thủy chung bất bại, đây Hồn Thiên yêu vương cũng quá mức vô khủng bố, trách không được Thái Bình giáo tổ đối đây Hồn Thiên yêu vương kiêng dè không thôi. Ngọc Độc Tú ở phía xa đám mây đứng lại, nhìn bên kia tinh thần dịch, Việt chiến càng hưng phấn. Hồn Thiên yêu vương gặp được một cái như vậy kháng hàng, coi như là Ngọc Độc Tú cũng cảm giác đau đầu. Kia Hồn Thiên yêu vương, ngươi nếu là rời khỏi bổn tọa Bích Du động thiên, bổn tọa có thể thả ngươi một con đường sống, mà ngay cả ngươi dưới trướng tiểu yêu cũng có thể theo ngươi cùng nhau rời đi. Bổn tọa tuyệt không ngăn trở. Ngọc Độc Tú đem vật cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao rủ xuống, trong tay thần quang to lớn, nhìn thẳng Hồn Thiên yêu vương. Ngươi tiểu bối này cũng muốn chiêu hàng ta, các ngươi Thái Bình đạo này một ít một thế hệ nhị đại lao bất tử tự mình đi ra, bổn tọa có thể suy nghĩ, bản yêu vương yêu quý ngươi bản lãnh, không bằng ngươi hàng rồi bản yêu vương, dâng ra pháp bảo, ngày sau mãng hoang bên trong đủ loại vật tư, vẫn bằng ngươi lấy dùng. Chẳng phải là bị tại Thái Bình đạo còn sung sướng hơn nhiều lắm. Đây Hồn Thiên yêu vương cũng là một cái diệu nhân, rõ ràng học Ngọc Độc Tú, bắt đầu chiêu hàng. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nói như vậy, là không được nói chuyện, còn đây là ta Thái Bình đạo pháp luật vực, ta là Thái Bình đạo Bích Du động thiên động chủ, ngươi cả gan khiêu khích cùng ta, ngày sau Thái Bình giáo tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, không để cho ngươi yêu vương phản ứng thời gian, Ngọc Độc Tú bay lên trời, lập tức hóa thành kim quang. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao hướng yêu vương ngực đâm tới. Trên Hồn Thiên yêu vương tại suýt xảy ra tai nạn hết sức, trong tay thiết côn chặn Ngọc Độc Tú Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, cũng không biết đây Hồn Thiên yêu vương trong tay thiết côn là làm bằng vật liệu gì, rõ ràng có thể không bị Ngọc Độc Tú chém nát. Lúc này Ngọc Độc Tú đột nhiên buông lỏng tay ra, tay trái buông ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, trong tay trái một đóa giống như là nụ hoa giống như hư ảnh phủ đầu hướng Hồn Thiên yêu vương đệ tới. Hoa nở phút chốc, Ngọc Độc Tú âm lãnh phun ra bốn chữ này. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú buông ra binh khí, kia Hồn Thiên yêu vương chỉ biết không ổn, một cỗ chí mạng nguy cơ ở tại trong lòng tràn ngập, thân là thượng cổ dị thú, đối với nguy cơ phát hiện phát huy đến dã thú cực hạn. Thậm chí còn có một loại gió thu chưa thổi ve sầu đã biết thần dị. Siêu Hồn Thiên yêu vương mượn dùng kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trùng kích lực, thân mình lập tức lui về phía sau, song song trong tay thiết côn thu hồi, phủ đầu hướng Ngọc Độc Tú đập tới. Thiết côn bị cánh tay dài hơn rất nhiều, nếu là Ngọc Độc Tú không thu cánh tay về, chỉ sợ còn không có đánh trúng Hồn Thiên yêu vương, cũng đã bị thiết côn đánh gân cốt bẻ gãy, chết không có chỗ chôn. Siêu Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang triệt thoái phía sau, ở trong hư không hơi hơi chuyển qua một vòng tròn, tay trái chuyển hoán, chậm rãi nô ra, lúc này hư không đang run rẩy, cửu thiên bên trong tinh thần hải chung một ngôi sao lập tức lệch vị trí, đồng nhiên hướng nơi đây phụt ra mà tới. Đây tinh thần hình như có một sức mạnh kỳ dị, thẳng tắp tập trung Hồn Thiên yêu vương. Kia Hồn Thiên yêu vương nhận thấy được nguy cơ, chung quanh ở trong hư không trôi loạn. Nhưng này tinh thần tập trung thủy chung chưa từng thoát khỏi. Đấu chuyển tinh di Ngọc Độc Tú trong miệng hàn băng ý tứ hình như có thể đem hư không đóng băng. Triệu hồi ra đấu chuyển tinh di, Ngọc Độc Tú cũng hóa thành kim quang bay nhanh lui về phía sau, kia tinh thần cũng không nhận thức, chỉ cần tại cái kia trong phạm vi, đều là so sánh đập không lầm, mặc dù là Ngọc Độc Tú cái này triệu hồi tinh thần khởi xứng giả. Phanh tinh thần, tại vô tận Bích Du động thiên trung lưu lại một phương viên 10 dặm hố động, đây hố động sâu không thấy đáy. Thấy không rõ chi tiết. Thời khắc mấu chốt, kia Hồn Thiên yêu vương sử dụng bí pháp, rõ ràng biến thành một hơi gió mát, kia thanh phong quất vào mặt vẫn bằng tinh thần chi lực lại lớn, cũng đập không toái thanh phong. Trong hư không, Hồn Thiên yêu vương lòng còn sợ hãi nhìn đứng thẳng cách đó không xa Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên hung ác vẻ, tiểu tử, ngươi lại dám như vậy xuống tay ác độc, cần trách không được lao tổ ta, hôm nay không phải muốn đem ngươi ăn thịt uống máu không thể. Ngày sau coi như là Thái Bình giáo tổ truy cứu lên, lão tổ ta cũng vậy đành phải vậy. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng lại có thể bị Hồn Thiên yêu vương nghe vào trong tai. Ngươi đang tiếc cái gì? Hồn Thiên yêu vương vẻ mặt phẫn nộ đạo. Đáng tiếc lúc trước một cái đấu chuyển tinh gì không có đưa ngươi đỡ ập tờ chê tờ. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi một khi đã như vậy lợi hại, liền đến nếm thử lão tổ ta thần thông. Hồn Thiên yêu vương gầm lên giận dữ, ngay sau đó đông nhiên há mồm ra, trong chư thiên khí lưu vào lúc này đều tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Vô số đại năng đều ghé mắt, mở pháp nhãn hướng Tịnh Châu phương hướng trông lại. Thần thông không sai, có thể chức trách lớn. Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, đây Tịnh Châu động tĩnh nhưng không lừa gạt được hắn, Ngọc Độc Tú cùng Hồn Thiên Yêu Vương tranh đấu, vẫn luôn bị Thái Bình giáo tổ đặt ở trong mắt, mặc dù là Thái Bình giáo tổ thân là tiên nhân, đối với Ngọc Độc Tú chiến lược, thần thông cũng không khỏi không xưng một cái khen tự, tìm không ra chút tì vết nào. Thái Bình đạo đây là muốn đối Mãng Hoang động thủ a? Thái Tố Tông, Thái Tố giáo tổ đôi mắt đẹp hình như nhìn hết tầm mắt hư không, xem thấu thiên địa, nhìn thẳng Tịnh Châu. Thái Bình lao ra hỏa này thực sự bá lực, hắn coi là bằng vào một tên tiểu bối là có thể diệt trừ kia Hồn Thiên Yêu Vương sao? Mặc dù là tiểu bối này được xưng cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, có chút thần dị, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hồn Thiên Yêu Vương. Lúc này Thái Bình tính sai, ngược lại đem chính mình nhất thiên tư đệ tử hao tổn tiến vào Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Bình đạo láng giềng mà cư, đối với Tịnh Châu động tĩnh tự nhiên là thấy rõ. Thái Bình lao ra hỏa này thật sự là gan lớn, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ chúng ta tộc cùng Man Hoang ở giữa lại là một trận đại chiến. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt không ngờ. Tinh Quan Kỳ biến đi Thái Dịch giáo tổ thủy chung ánh mắt bình tĩnh, không biết nghĩ cái gì. Thái Dịch giáo tổ mở miệng, các vị giáo tổ đều là rơi vào trầm mặc, Thái Dịch đạo tinh thông thuật số, sửa đổi càn khôn, chính là chư vị giáo tổ trung kinh khủng nhất gia hỏa, lão tiểu tử đó có thể tại vô tận thời không trông được đến mảnh vỡ thời gian, hay là hắn lần này lại nhìn thấy gì? Các vị giáo tổ trong lòng dâng lên nghi hoặc. Lại nói kia Hồn Thiên Yêu Vương gầm lên giận dữ, hiệu lệnh chư thiên phong vân, vô tận cuồng phong thổi quét thiên địa, hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu thổi tới. Hâu Ngọc Độc Tú giống như là một tờ nhẹ phiêu phiêu trang giấy giống như vậy, bị cuồng phong kia thổi quét cờ u tờ khơ y, tại cửu thiên bên trong phi vũ, giống như là lòng quyển bên trong lạc diệp, thân bất do kỷ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngọc Độc Tú rốt cục cảm giác được năm đó đại thánh đối mặt quạt ba tiêu thời điểm cảm giác, căn bản là không đợi ngươi kịp phản ứng, ngươi cũng đã bay ra ngoài. Mặc dù là ngươi đã làm ra phản ứng, nhưng cuồng phong quá mạnh, vẫn bằng ngươi pháp lực ngất trời, tại này cô điên cuồng phong trong, chỉ có thể vô ích làm dãy rủa. Hồn Thiên Yêu Vương bản thể chính là phong hống thú, một tiếng phong hống thiên địa mây di chuyển, chư thiên cuồng phong vân do đó bo nở dê ra nở dê theo. Lại nói Ngọc Độc Tú theo cuồng phong ở trong hư không phất phới, vẫn bằng Ngọc Độc Tú ca cờ loa y thần thông trong người, lúc này cũng vô dụng vũ chi địa, trừ phi là sử dụng pháp bảo, định trụ đây cuồng phong, hoặc là nói sử dụng pháp thiên tượng địa. Một trưởng đem đây yêu vương đập chết. Nhưng là có cái kia cần thiết sao? Lần này tranh đấu, không biết nhiều ít đại năng ở trong hư không chú mục, chính là này một ít trong ngủ mê lao đồ cổ, cũng lặng yên phóng ra ý niệm trong đầu, nhìn xuống Tịnh Châu tình huống, đây tuyệt đối là trước mắt bao người, nếu không phải cuối cùng thực tại không có cách nào, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không muốn làm cho pháp bảo của chính mình hiển lộ tại trước mắt mọi người. Một khi sử dụng pháp bảo, mọi người sẽ nhận thấy được pháp bảo uy lực, do đó làm ra tính kế. Hơi không lưu ý chính mình sẽ bị mưu hại chết. Như không sử dụng pháp bảo, mặc dù là chúng người biết được trên người mình hữu pháp bảo, nhưng đối với pháp bảo uy lực tính chất chưa làm ra phán đoán, lại cũng không dám tùy tiện tính kế động thủ. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, lão tử có túng địa kim quang, coi như là ngươi đem lão tử thổi chúng lại xa, lão tử cũng bất quá là hô hấp gian liền có thể gấp trở về, chính là đây cuồng phong trung đá vụn quá nhiều, đánh vào người có chút đau đau nhức, bất quá nhưng cũng không ngại. Ngọc Độc Tú cái chán tam phẩm ngay cả chậm rãi chuyển động, toàn bộ đả kích kiếp số lập tức bị này hấp thu. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám sờ nhà ngươi phong hống đại gia dâu hùm, thật sự là chán sống vị, nếu không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, lại còn coi nhà ngươi đại gia ta là dễ khi dễ. Phong hống thú nhìn kia bị cuồng phong quyển chủi lùi xuống núi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hiển nhiên trước Ngọc Độc Tú đấu chuyển tinh di đem dọa cho phát sợ, không đúng vậy không biết cái này giống như vấn giận. Chưa xong còn tiếp.